Trấn Quan Âm, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đang nghe tráng hán này câu nói này trong nháy mắt, lúc đầu cho rằng chỉ là thông thường cướp đoạt linh thạch, nhưng lời này lại có thể dùng trong lòng ta nghĩ sâu xa đứng lên. Người này dĩ nhiên nói chúng ta Huyền Vũ Tông đệ chết đầu rất đáng giá tiền. Muốn nói tán tu là sẽ không dễ dàng đi đắc tội một cái tông môn đệ tử, bởi vì tông môn có tông môn nội tình. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À hát, là như thế nào đáng giá pháp, là như thế nào đáng giá pháp. Từ trên người bọn họ cướp linh thạch có thể bắt được linh kiếm sơn đổi lấy ngang nhau tốt phẩm chất linh thạch thứ nhì, các ngươi Huyền Vũ Tông đệ tử vào huyền kỳ một cái đầu người, giá trị 2.000 linh thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước mặt tráng hán này xem chúng ta, nụ cười trên mặt thoạt nhìn phá lệ sán lạn, mà phía sau ta Lâm Khiêm bọn người trên thân khí tức đã trở nên có chút không ổn định. Lời này liền linh kiếm sơn nói qua, còn có những người khác nói qua sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng không gấp gáp không vội vàng lên tiếng hướng về phía trước mặt đại hán này hỏi, nghe nói như vậy đại hán cũng là khinh thường cười. Tiểu tử, các ngươi đắc tội đệ nhất linh kiếm sơn còn kém không nhiều lắm, còn muốn đắc tội bao nhiêu? Được rồi, ta cũng lười với ngươi lời nói nhảm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các vị, Huyền Vũ Tông đệ tử, nếu như để lại người sống lời nói, chư vị nên biết Huyền Vũ Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó đầu người giao cho Linh Kiếm Sơn, ai biết là chúng ta giết. Đại hán thanh âm hạ xuống, cả người hắn khí tức trên người bắt đầu dâng lên, mà ta hít sâu một hơi, hướng về phía sau lưng Lâm Khiêm đám người lên tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước ổn định, chờ ta bên này giải quyết hết người kia. Là, đội trưởng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta hai mắt rơi vào trước mặt đại hán này trên người, thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, đại hán con ngươi một quyền, không chút do dự hướng về phía ta chính là một quyền oanh kích qua đây, mà ta đồng dạng một quyền hướng phía trước mặt đại hán này ném tới. Thuấn bạo nổ thôi phát đến mức tận cùng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thình thịch, giữa sân, một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại hán sau lưng những người đó cũng mau tốc độ hướng phía Lâm Khiêm đám người bao vây, liền về số người chúng ta tồn tại to lớn hoàn cảnh xấu, cho nên nhất định phải mau sớm đem trước mắt người kia giải quyết hết, vừa mới ta đã lợi dụng chuyện âm thạch cầu viện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng gần nhất một chi đội ngũ cách chúng ta bên này đều không phải là rất gần, điểm này ở chuyện âm thạch trên là có thể cảm ứng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta và đại hán kia thân hình đều hướng phía sau đạp đạp lui lại, hắn tràn đầy kinh hãi nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm sao có thể, lực lượng của ngươi đã vậy còn quá cường hãn, bất quá ta cũng không trả lời người kia, chiến thần kích xuất hiện ở trong tay của ta, khẽ quát một tiếng, cả người tại chỗ biến mất. Ăn ta một kích, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lực lượng kinh khủng hướng phía hai tay của ta lan tràn đi qua, trong tay chiến thần kích ầm ầm gian hướng phía trước mặt người kia rơi đập xuống. Phá núi xong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiến thần kích trên, mang theo một phá núi chạm thạch khí thế, tráng hán kia sắc mặt đại biến, hiển nhiên thật không ngờ ta lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy công kích, hắn lúc đầu cho là mình vào huyền kỳ hậu kỳ thực lực cộng thêm nhân số, nghiền ép chúng ta bên này tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là bây giờ chính hắn phát hiện tựa hồ cùng tưởng tượng có chút không giống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xuất hiện ở đây người trước mặt, sau đó ầm ầm gian, chiến thần kích trực tiếp hướng về phía trong tay hắn một thanh trường đao chém xuống đi, theo chiến thần kích rơi vào trường đao trên, thanh trường đao kia như một tờ giấy mỏng thông thường, trực tiếp bị xung kích gãy làm hai khúc, sau đó chiến thần kích trực tiếp rơi vào tráng hán này trên người. Phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngụm máu tươi cuồng phún ra, tráng hán thân thể trực tiếp bị ta nghiền ép quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy hoảng sợ, có chút không cam lòng nhìn ta. Chấm, ta rời khỏi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cắn chặt hàm răng, hai tay bắt được ta chiến thần kích hướng về phía ta nói, nghe vậy ta đây cười lạnh một tiếng. Rời khỏi, người chết liền thối lui ra khỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những người này vì 2000 linh thạch dĩ nhiên vọng tưởng giết ta Huyền Vũ tông nhân, hơn nữa muốn đoàn diệt chúng ta toàn bộ đội ngũ, 10 cái mạng người cũng bởi vì 2000 linh thạch. Ở ngươi động thủ một khắc kia, ngươi nên nghĩ vậy loại khả năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn trước mặt tráng hán vậy tuyệt trông nhãn thần, chiến thần kích ầm ầm từ trên cổ của hắn câu qua đây, một đạo tiên huyết lắp bắp trên mặt đất, sau đó ta đem điều này tráng hán thân thể đánh bay, rơi vào trong đám người. Chiến đấu đoàn người trong nháy mắt xa nhau, những tán tu kia lúc này nhìn trên mặt đất cỗ thân thể kia, Lâm Khiêm đám người ở vây công phía dưới cũng có sở thụ tổn thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao ra linh thạch bằng không chết. Ta nhìn hơn 10 người kia trực tiếp đưa bọn họ chạy trốn đường lui chặn kịp, bọn người kia bị linh thạch làm đầu óc mê muội, coi như không thể toàn bộ giết bọn họ cũng muốn bọn họ căng căng trí nhớ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới cũng chính là tráng hán này giống hung nhất, hiện tại đầu sỏ gây nên chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi tựa hồ còn không tin ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới chính là ngươi bị thương ta đồng môn đúng vậy. Trong tay ta chiến thần chỉ tay lấy một tên trong đó vào huyền kỳ trung kỳ, lập tức thân hình trực tiếp tiêu thất, người nọ sắc mặt hoảng sợ, muốn lui lại, nhưng nơi này căn bản cũng không có đường lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cổ thi thể thứ hai rơi trên mặt đất, ta xem hướng những người còn lại. Còn muốn tiếp tục không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Uy hiếp, giết gà dọa khỉ, những người này đã cho ta đang nói đùa, kỳ thực ta là thực sự muốn thả bọn họ một con đường sống. Ta cho, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người lập tức lên tiếng, đem trong nạp giới linh thạch toàn bộ lấy được trên mặt đất, sau đó, từng đợt thanh âm thanh thúy vang lên, trên mặt đất càng ngày càng nhiều linh thạch bắt đầu chồng chất. Lâm Khiêm thu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ánh mắt của ta như trước nhìn chòng chọc vào những người này, hướng về phía Lâm Khiêm hô, sau đó ta nhìn mọi người. Ta Huyền Vũ Tông không thích gây sự, nhưng không sợ phiền phức, các ngươi cho rằng Linh Kiếm Sơn vì sao gọi các ngươi tới giết ta Huyền Vũ Tông đệ tử. Mà không phải bọn họ tự mình đến sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầu óc là một thứ tốt, hy vọng các ngươi có thể có, nếu như có nữa nhân châm đối với ta Huyền Vũ Tông đệ tử, giết. Mọi người thấy ta, không nói được một lời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cút, sau đó ta hướng về phía bọn họ quát khẽ lên tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cả đám chen chúc ly khai, mà giờ khắc này Lâm Khiêm cũng sắp linh thạch thu sạch lên. Các vị sư huynh đệ mau sớm chữa thương, chúng ta Huyền Vũ Tông đã bị Linh Kiếm Sơn nhằm vào rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới sở gặp phải sự tình chính là chứng minh tốt nhất, ta trực tiếp hướng về phía chuyện âm thạch nhắn lại, hỏi những người còn lại bên kia tình huống gì, Lâm Khiêm đám người còn lại là tại chỗ chữa thương. Sau nửa giờ từng đạo tin tức hồi phục lại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đội ngũ của chúng ta bên trong rất nhiều đều bị tán tu công kích, căn cứ hội báo đã chết 20 nhiều người. 20 nhiều người, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhận được tin tức hội báo, quả đấm của ta trong nháy mắt nắm chặt đứng lên. Linh Kiếm Sơn, có chút ý tứ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trừ vị sư huynh đệ tận lực hai cái đội ngũ bão đoàn, hiện tại linh thạch áp dụng đã không sai biệt lắm, kết thúc chiến đấu kế tiếp ước đoán muốn hướng phía tiến vào thông đạo rời đi. Lúc này, chuyện âm thạch bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đội trưởng, đây là Niếp Khoang sư huynh thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên người Lâm Khiêm hướng về phía ta nhắc nhở, Niếp Khoang là chúng ta trong đội ngũ một người trong đó vào huyền kỳ hậu kỳ, bất quá luyện thể tu sĩ, Niếp Khoang coi như là chống lại vào huyền kỳ đỉnh phong, vậy cũng không sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đội trưởng, tất cả mọi người chữa thương xong rồi. Lúc này người chung quanh đứng dậy, mà ta cũng khẽ gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi, hội hợp, cách chương.